Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 281, chương 281, sự tình đại điều. 1/5, thời gian trở lại tối hôm qua. Một đám người xuất hiện ở Hàn Quốc một thâm sơn con đường bên cạnh. Boss, đều chuẩn bị xong. Một cái thanh âm đột nhiên tại tĩnh mật trong bóng đêm vang dội. Mở ra đi, lúc này, một đạo thanh âm trầm ổn vang dội. Ánh trăng chiếu xuống, chỉ thấy trực tiếp cái kia bị lôi nặc nhận làm là lôi đình đại thúc trung niên mặt xuất hiện ở dưới. Ánh trăng, phải, một cái hắc y nhân đáp một tiếng, liền chỉ huy một đám người, đem một cái to lớn mở dương ra rồi. Chỉ thấy một khỏa tản ra màu sắc rực rỡ tia sáng tảng đá lớn xuất hiện ở trong màn đêm. Mà đang ở đá lớn bại lộ ở trong không khí thì thế giới nơi nào đó trong lòng đất dung nham bên trong. Một con khổng lồ màu đỏ Pokemon đột nhiên liền mở ra nó kia hai mắt màu vàng óng. Ngay tại lúc đó, tại nơi nào đó đen nhánh trong biển sâu, một cái đang ngủ say màu lam Pokemon cũng đồng dạng mở ra cặp mắt của nó. Hai cái Pokemon đều phát ra một tiếng giống to. Sau đó bắt đầu di chuyển. Trải qua nhiều năm như vậy tìm kiếm. Cuối cùng đạt được rồi sao? Đại thúc trung niên nhìn đến trong truyền thuyết này đá lớn. Thần sắc có chút kích động. Rất tốt. Bắt đầu hành động đi. Các người lái xe mang theo đá lớn. Bắt đầu di chuyển đi, nhớ kỹ, ngàn vạn lần chớ dừng lại. Còn nữa, tận lực chạy toàn bộ Hàn Quốc, cuối cùng đem nó đặt vào Hàn Quốc bờ biển. Sau đó các người nhanh chóng rút lui. Kia cái đại thúc trung niên vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Phải, boss, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Người áo đen kia cùng xung quanh mấy cái hắc y nhân lớn tiếng hô. Sau đó nhìn đến kia hướng theo xe tải từ từ đi xa đá lớn. Đại thúc trung niên trên mặt xuất hiện lần nữa một vệt kích động. Còn có một tia mong đợi. Rất tốt, sân khấu đã chọn xong. Thư mời cũng đã phát ra. Hiện tại còn kém kia hai cái diễn viên lên sàn rồi. Hàn Quốc, năm 17 trước nợ máu. Ta đến đòi rồi. Phụ thân, đại ca, a tiếng. Còn có lôi nặc, ta rất nhanh sẽ có thể trở về rồi. Kia cái đại thúc trung niên kích động tự mình lẩm bẩm. Đúng, lôi nặc không có đoán sai. Trung niên đại thúc này chính là năm 17 trước tia chớp. Cũng là hắn thúc thúc. Cái kia đã mất tích. Bị phán định là đã hy sinh lôi đình. Sau đó, rời đổi theo thời gian. Từ từ đến nửa đêm. Lúc này, chỉ thấy Hàn Quốc. Tế Châu trên đảo một nơi tên là Sơn Quân Không Rời, địa phương. Một cái trên đất bằng đè nén xuống hố sâu, đột nhiên phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang. Tiếp tục liền thấy lớn số lượng nóng bỏng dung nham từ trong hố sâu phun phát ra. Nhanh chóng hướng bốn phía lan ra đi qua. Một lát sau, liền thấy một con khổng lồ màu đỏ Pokemon từ trong hố sâu xuất hiện. Trên thân còn che lấp số lớn dung nham. Sau đó, màu đỏ Pokemon ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Sau đó hướng về phía trong không khí tỉ mỉ cảm thụ một hồi. Lại đột nhiên hướng về một phương hướng đi. Nơi nó đi qua, đều có dung nham làm bạn. Ngay cả biển rộng cũng không thể ngăn trở cước bộ của nó. Lượng lớn là dung nham đi sâu vào trong biển. Sau đó tích tụ lắng đọng. Bày ra một đầu từ dung nham tạo thành trên biển chi lộ. Khổng lồ màu đỏ Pokemon liền loại này một đường ngang qua biển rộng. Tại Hàn Quốc đổ bộ. Tầm mắt trở về đến bây giờ. Quế Tây Long Thành. Lôi nặc trong nhà. Lôi nặc vì Hàn Quốc mặc niệm một hồi. Sau đó cứ tiếp tục chú ý tới hai cái viễn cổ cự thần hướng đi đến. Dù sao đối với lôi nặc lại nói. Hắn cũng không có năng lực đi giải cứu nằm ở dầu sôi lửa bỏng đám Hàn Quốc. Hơn nữa, liền tính hắn có năng lực, hắn cũng sẽ không đi tranh đoạt vũng nước đục này. Đây chính là Groudon cùng Kyogre. Phòng trừng coi như là đại sư cấp đi tới, cũng chỉ có bị đòn phân. Nếu như là siêu mộng, ít nhất còn có thể đánh có tới có lui. Nghĩ tới Mewtwo sau đó, Lôi Nặc lại đột nhiên vô cùng hiếu kỳ Mewtwo hiện tại ở đâu. Lập tức, Lôi Nặc ngồi ở trên ghế salon, lặng lẽ nhắm mắt cảm ứng. Mewtwo vị trí hiện tại ở tại Long Thành hướng Đông Bắc, hơn nữa khoảng cách còn thật là xa xôi, Lôi Nặc cũng không rõ ràng nó cụ thể là ở phía trên địa phương. Chỉ có thể cảm giác hai người khoảng cách thật xa thật là xa. Hả, vân vân, Lôi Nặc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hướng Đông Bắc, hơn nữa cách hắn rất xa. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc vẻ mặt không nói. Ui ui, sẽ không đúng lúc như vậy đi. Mewtwo ra hỏa này, không phải là chạy đi tham gia náo nhiệt đi. Ngay tại lúc đó, đây làm cho người rung động tin tức mới, cũng để cho người của toàn thế giới nhóm đều sợ ngây người. Ngay tại lúc đó, đây làm cho người rung động tin tức mới, cũng để cho người của toàn thế giới nhóm đều sợ ngây người. Đây chính là trong truyền thuyết Groudon cùng Kyogre sao? Hoa, wow, quá đáng sợ. Hàn Quốc phải gặp tai ương. Đáng thương đám Hàn Quốc. Lôi Nặc trong nhà, Lôi Nặc xem TV cơ bên trong kéo dài phát hình ảnh. Suy nghĩ một chút, liền móc ra Pokédex lật xem. Quả nhiên, trên mạng đều bởi vì chuyện này nổ tung, hoặc có lẽ là cãi vả. Thăng cầu kim đậu đám bạn trên mạng đều rối rít mà tại trên mạng biểu đạt khiếp sợ của mình. Đồng thời, còn rối rít vì Hàn Quốc mặc niệm. Chỉ là, trong lời nói, Lôi Nặc thấy cảm thấy như vậy nhìn có chút hả hê thành phần càng hơn một chút. Lôi Nặc chó chê mèo lắm lông mà nghĩ đến. Bất quá, cũng có rất nhiều người đang lo lắng. Đây hai cái viễn cổ cự thần sẽ tới hay không đến Hoa Hạ a? Dù sao Hàn Quốc ngay tại Hoa Hạ bên cạnh, nhìn nhau từ hai bờ đại dương, nhìn thấy những này bình luận, Lôi Nặc cũng nhíu mày. Suy nghĩ một chút, cái lo lắng này cũng không phải là không có đạo lý a. Địa điểm xảy ra chuyện là Hàn Quốc, cách Hoa Hạ quá gần. Lập tức, Lôi Nặc lập tức dùng Pokédex liên lạc gỡ mìn tiếng đến. Nhị thúc, tin tức mới nhìn sao? Truyền tin vừa tiếp thông, Lôi Nặc liền lập tức hướng về trong màn ảnh Lôi Minh hỏi. Nhìn, không nghĩ đến kia hai cái Pokemon cư nhiên tại Hàn Quốc hiện thân. Lôi Minh trầm giọng nói ra. Vậy các ngươi, ngay tại Lôi Nặc còn muốn tiếp tục hỏi cái gì thời điểm? Lôi Minh liền đánh gãy rồi hắn. Được rồi, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta hiện tại đã đang biên giới. Không chỉ là ta, còn có tất cả thiên vương cùng đại sư đều đã tại lại biên giới đề phòng. Còn gia gia ngươi nữa cùng những gia tộc khác một ít lão quái vật cũng xuất động. Cũng không biết nếu mà kia hai cái Pokemon tới mà nói. Chúng ta những người này có hữu dụng hay không? Lôi Minh nói ra phía sau. Còn tự diễu một hồi. Xem ra đối với ngăn trở Groudon cùng Kyogre, hắn cũng không ôm lòng tin gì a. Được rồi, không cùng ngươi nhiều lời. Hiện tại chúng ta còn muốn tổ chức toàn bộ Đông Bắc vùng duyên hải dân chúng rút lui. Còn có, ngươi cái này tên gây chuyện không được qua đây. Ngoan ngoãn ở nhà bồi cha mẹ ngươi. Nói xong, Lôi Minh liền cúp truyền tin. Nạch, đi qua, qua tìm chết sao? Không cần ngươi nói. Ta cũng đánh chết sẽ không đi. Lôi Nặc nhổ nước bọt rồi một tiếng. Sau đó, hắn lại hồi tưởng lại Lôi Minh kia vội vã bộ dáng. Lôi Nặc cũng không khỏi lo lắng. Toàn bộ Hoa Hạ cao cấp lực lượng đều xuất động. Xem ra sự tình thật đại điều a. Ngại ngùng, hôm nay càng quá muộn rồi. Sáng sớm thật sớm mang theo tiểu thí hài đi khám bệnh. Không có thời gian gõ chữ. Mẹ, tiểu thí hài chính là dễ dàng sinh bệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.